Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1099. Vớt món ăn hải sản. 5. Bởi vì hai bên tin được, cho nên Ngao Mộc Dương cũng không muốn cầu Liễu Tam Dương trước tiên cho ra chính xác công trình. Khoản mức, hắn đối với Liễu Tam Dương yêu cầu như cũ. Tân bến tàu cùng đường đồng dạng, không cầu đẹp mắt, không cầu khoe khoang, liền cầu rắn chắc dùng bền. Như vậy kiến trúc trong quá trình, nên dùng hảo liệu phải dùng hảo, không có khả năng lừa gạt. Trong thôn trước chi, cấp phát, tiền, 10 triệu cho đội xây cất. Ngao Văn Sương cùng Khương Hiểu Ngọc theo vào công trình, mỗi một bút khoản tiền đều muốn hai người kiên nhẫn xác minh. Mãi cho đến bến tàu xây dựng thêm làm xong lúc trước, hai người liền nhìn chằm chằm việc này đi. Mùa đông du khách ít, đúng lúc là khởi công cơ hội tốt. Dù sao Hải Dương sẽ không đóng băng, dưới nước đáy biển cường độ không bị mùa quấy nhiễu, không ảnh hưởng công trình tiến độ. Ngao Mộc Dương yêu cầu công trình tại cuối năm lúc trước chấm dứt. Năm nay long đầu thôn lễ mừng năm mới thời điểm muốn sống động động, đến lúc đó nhất định sẽ hấp dẫn không ít du khách đến nơi. Khi đó bến tàu phải đầu nhập sử dụng. Đoạn này thời gian tiểu bến tàu bị trống rỗng. Ngao Mộc Dương cùng Dương Thụ Dũng tiến hành liên hệ. Trong thôn thuyền đánh cá, vãng lai tàu chở khách trước ngừng tại bọn hắn thôn trên bến tàu. Dù sao bọn họ bến tàu lợi dụng tỷ lệ thấp. Đại Long đầu hiệu đều đại thuyền đánh cá cấu thành đội tàu rời bến. Mùa đông sóng gió đại, thế nhưng là trời quang nhiều. Đoạn thời gian trước bão sau khi đi qua, mặc kệ từ kinh nghiệm mà nói vẫn là theo đài khí tượng tuyên bố thời tiết báo động trước mà nói, đằng sau một đoạn thời gian trên biển đều là thời tiết tốt. Vì vậy Ngao Mộc Dương liền an bài Ngao Đại Quốc dẫn đội, để cho thuyền đánh cá còn nhiều rời bến. Đoạn này thời gian nhiều lắm nhiều kiếm tiền. Góp nhặt 2 năm trong thôn trương mục cuối cùng có tiền nhàn rỗi. Kết quả bến tàu một xây dựng thêm, một đêm trở lại Ngao Mộc Chí thời đại. Ngao Mộc Dương không có rời bến, hắn có thỉnh thoảng đi công trường tiến hành giám sát. Mặt khác Lục Hổ muốn đi qua một chuyến. Hai người rất lâu không gặp. Lục Hổ lần này tới là thừa dịp nhàn rỗi cho mình thả cái ngắn giả, cho nên hắn tốt xấu có cùng 2 ngày. Cùng trước kia so sánh, Lục Hổ gầy một ít. Ngao Mộc Dương hỏi, gần nhất bề bộn nhiều việc, công tác áp lực rất lớn, như thế nào gầy nhiều như vậy? Lục Hổ vui mừng nói, nhìn ra ta gần nhất giảm béo đâu. Người béo lên liền thì không được. Chuyện gì đem ngươi cho kích thích đến? Bị tiểu cô nương khinh bỉ? Ngao Mộc Dương hỏi. Lục Hổ lắc đầu. Ai, không phải, tiểu cô nương khinh bỉ ngược lại không có gì. Ta hắn nhưỡng tại Bắc Nga bị một đầu gấu cho khinh bỉ. Là như vậy chuyện này. Ta xin ý làm được Bắc Nga đi. Địa phương một cái hợp tác đồng bọn mang ta đi núi rừng săn bắn. Kết quả chúng ta đụng với một đầu dã gấu ngựa. Vậy dã gấu ngựa thấy được hai ta sẽ không cầm con mắt xem ta, trực tiếp chạy ta kia Bắc Nga bằng hữu đi. Căn cứ đằng sau bằng hữu của ta theo như lời, kia gấu ngựa là chê ta quá mập, bắt đầu ăn quá chán. Ngao Mộc Dương sững sờ. Hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới là như vậy cái lý do. Kỳ thật ngươi không mập. Hắn như vậy thanh thản. Lục Hổ, thực, Hổ ca, không tin ta dẫn ngươi đi xem mấy cái béo. Giữa trưa thời điểm bọn họ đi trên bờ biển, trâu nước quần theo thường lệ bò lên phơi nắng. Đoạn này thời gian chúng có mới lạ rong biển ăn, các loại hồ ăn hay, kia phiêu lập tức liền, so với chăn heo vẫn hăng hái, tối như mực trâu nước nằm ở trên bờ cát. Trên người thịt mỡ cùng dầu cái túi giống như xuống cúi, được kêu là một cái mập. Bởi vì cái gọi là anh hùng thích trưng diện người, mập mạp yêu mập mạp. Lục Hổ thấy được những cái này béo đến khở ngu ngốc trâu nước, nhịn không được chính là một hồi sung sướng, hắn cầm rong biển đi lên uy, cho ăn, trâu nước nhóm, có tiểu hải ngưu nhìn hắn tới gần liền đi qua cọ hắn cầu ôm một cái. Lục hổ càng vui cười, ôi, vật nhỏ này thật đáng yêu, chúng như vậy thích người nha. Ngao Mộc Dương gãi gãi đầu nói, không có, liền nhìn ngươi về sau biểu hiện như vậy thân mật, khả năng các ngươi hình thể tương tự, ngươi lại mặc món màu nâu đen áo da, cho nên nó hiểu lầm. Mã Đức lão tử phải tiếp tục giảm béo, đây cũng kích thích đến lục hổ. Cách đó không xa bến tàu công trường tại ầm ầm vang rồi. Châu nước nhóm hiển nhiên không thích như vậy hoàn cảnh. Chúng trên đất bằng phơi nắng hội thái dương lại nhớ tới trong nước. Sau đó tiếp tục tìm kiếm rong biển ăn. Lục hổ đối với châu nước ưa thích không rời. Ngao Mộc Dương liền chống thuyền cùng hắn rời bến. Như vậy bọn họ đi theo châu nước phiêu đãng một lát sau. Lục hổ nói, thôn các ngươi trong châu nước thời gian qua có thể ăn rong biển nha. Ngao Mộc Dương hỏi, ăn rong biển? Không có a, rong biển xem như quý báu, rong biển dùng ăn giá trị đại, y dùng giá trị đại, thứ này nếu như không phải là đặc biệt nuôi dưỡng, kia cho dù là tại làng trài cũng không thường thấy, bởi vì chỉ cần phát hiện rong biển, ngư dân sử dụng lục tìm về nhà. Ngao Mộc Dương biết rong biển sinh trưởng tại triều đang lúc mang đá ngầm xung quanh. Chúng thích gió lớn sóng, thích thông thủy triều, cũng thích dinh dưỡng muối phong phú hải khu. Hiện tại mùa đông sóng to gió lớn rất thường thấy. Xung quanh thủy triều thông, cộng thêm vương gia thôn gần nhất mang cái ruộng muối tại chế muối. Xác thực thôn ngoài bên này hải lý dinh dưỡng độ mặn tương đối cao. Hắn sau này mặt trên đá ngầm nhìn, cũng không nhìn thấy rong biển. Lục hổ cho hắn chỉ thị một chút, nói, ngươi hướng đâu nhìn đâu. Nhìn bên này, Ngao Mộc Dương về phía trước, trông về phía xa. Quả nhiên thấy trên mặt biển bay một ít tử hồng sắc dài mảnh mang. Lục hổ không có nhìn lầm. Đây là rong biển, hơn nữa là rong biển trong mảnh ban rong biển. Rất có kinh tế giá trị. Một ít rong biển phiêu tại trên mặt biển, chúng thích cường quang theo, cho nên sinh hoạt tại chỗ nước cạn, vị trí thậm chí trên đá ngầm. Châu nước nhóm ngược lại là biết hàng, liền kiên nhẫn mở ra miệng rộng nuốt rong biển. Thấy vậy lão Ngao liền lại cái đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hắn treo thuyền đi qua hù dọa châu nước nhóm rời đi. Chính mình lấy tay cầm rong biển toàn bộ cho vét lên. Không vớt không biết, chụp tới đã giật mình. Bên này hải lý rong biển số lượng không ít. Hắn một hồi liền vớt một đống nhỏ. Rong biển bản thân có thể vào rau, nhưng chân quý hơn, tốt hơn ăn là dùng nó sấy, nướng, chế ra rong biển. Rong biển giá cả rất quý. Một bao 10 khối tiền hải rêu. Bên trong cũng liền hơi mỏng vài miếng gạt bỏ. Chúng tại đồ ăn vặt giới trong địa vị là tương đối cao. Hương hương trong vắt rong biển tuyệt đối là đông đảo tham ăn trong lòng đại yêu. Ngao Mộc Dương cũng thích ăn rong biển. Thứ này nhập khẩu liền hóa, giòn non tươi sống hương. Vị so cái gì nướng cá mảnh, mồi câu mực làm không biết cao đi nơi nào. Hơn nữa, rong biển còn có vô cùng cao dinh dưỡng giá trị. Nó áp xúc rong biển bên trong các loại B tộc vitamin, cũng giàu có vitamin C, albumin cùng với cái, iốt, thiết, kẽm đều khoáng vật chất, có thể duy trì nhân thể đau tẩy rửa cân đối, xúc tiến nhân thể có độc vật chất bài xuất. Mang những cái này rong biển trở về, Ngao Mộc Dương để cho lục hổ nghỉ ngơi, an bài Lộc Vô Ngân cho hắn pha trà. Chính mình thì trước tiên đem rong biển rửa sạch sẽ cầm đến lầu nhỏ trên đỉnh phơi nắng lên. Hắn trở lại trong phòng. Lộc Vô Ngân đang ngồi ngay ngắn ở bàn trà đằng sau nghiêm trang trêu ghẹo đồ uống trà. Một đạo nhiệt khí từ ấm trà trong miệng xuất hiện, như lượn lờ khói bếp. Chỉ thấy hai tay của hắn rửa sạch, tay áo triệt lên, bưng ấm trà chén trà các loại lay động. Ngao Mộc Dương rất ngạc nhiên. Hỏi, sao, ngươi đây là tại điều cốc tai sao? Lộc Vô Ngân nói, cái gì nha, ta lại cho Hổ ca biểu hiện ra trà nghệ. Lục Hổ cười nói, không cần phải không cần phải, tiểu Lộc huynh đệ, ngươi Hổ ca ta là người thô kệch, ngươi liền nấu một bình bong bóng điểm trà đi. Lộc Vô Ngân khoát tay nói, này không được, nếu không như vậy, ta đã từng học qua bát tô pha trà này tài nghệ. Ta tới biểu diễn một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.